Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 98, phần 98. Bất quá, loại trình độ này người máy dùng để khai khẩn đất hoang dư giả, Phong Ninh dùng kim loại bắp thay đổi. Một đám, vừa lúc mang về khai hoang trồng trọt, rời đi Vinh Thành. Phong Ninh lại bắt đầu hắn gieo trồng nghiệp lớn, Phong Ninh chọn lựa một cái tân khu vực. Sử dụng người máy thử xem khai hoang hiệu quả, lúc này mới rửa sạch ra một mảnh đất hoang. Trên bầu trời hạ lông ngỗng đại tuyết, từ đại tuyết quy mô tới xem. Sau đó không lâu, lại là một hồi tiết tay, đang ở hỗ trợ khai hoang Phong Ninh giơ ra bàn tay. Tiếp được một mảnh bông tuyết, Phong Ninh nhìn bông tuyết ở chính mình lòng bàn tay hòa tan. Đột nhiên nói, ngươi có hay không phát hiện? Năm nay tự nhiên tai họa giống như thiếu điểm, dựa theo năm rồi tai nạn quy mô. Một tháng không một lần tiểu tai họa đều làm người cảm thấy hiếm lạ, mà nay năm ít nhất giảm bớt một nửa. Nếu không Lận Tử Ngộ cũng sẽ không có nhàn hạ thoải mái đi theo Phong Ninh bên ngoài trồng trọt. Tiêu Dao, có lẽ ở sau đó không lâu, địa cầu sẽ khôi phục 11 năm trước bình thường vận chuyển. Lận Tử Ngộ nhìn về phía không trung, trong lòng mang theo chút mong đợi, thình lình xảy ra đại tuyết đánh gãy Phong Ninh gieo trồng kế. Hoạch, hai người đành phải về tới Long Tuyền Sơn Mạch, tính toán chờ đợi cái này mùa đông qua đi, không có biện pháp ra cửa. Phong Ninh đành phải đóng cửa lại ở nhà chế tác phân bón cùng dinh dưỡng thổ, chờ đem tài liệu dùng. Thất thất bát bát sau, lại bắt đầu dạo Thương Thành. Nhìn xem có cái gì có thể đổi đồ vật, đừng nói. Thương Thành thật là có chút hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Trong đó có loại thực vật dinh dưỡng dịch, hiệu dụng cùng phân bón tương tự. Nhưng loại này dinh dưỡng dịch có thể cấp nước bồi rau dưa sử dụng. Bồn hoa thực vật cũng đồng dạng áp dụng. Thập phần thích hợp ban công gieo trồng, Phong Ninh đối chế tác thực vật dinh dưỡng dịch nổi lên rất mạnh hứng thú, cùng phân bón so sánh với chế tác dinh dưỡng dịch tài liệu chung không cần cất trâu, Phong Ninh ở nhà đãi mấy ngày. Phát hiện ngoài cửa sổ tiết độ dày giảm xuống, tiết giống như hóa. Phong Ninh buông trong tay tài liệu, ghé vào bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn nhìn. Tuy rằng tiết trắng vẫn là bao trùm không ít diện tích, nhưng tiết vị xác thật so với phía trước giảm xuống, không giống. Lận Tử gặp nhau và hòa hợp với nhau thượng thư vốn dĩ đến hắn bên người. Hẳn là đám kia băng trùng đi, Phong Ninh thiếu chút nữa đem cái này đàn băng trùng cấp đã quên. Hạ lớn như vậy tuyết, băng trùng đại khái muốn nhạc điên rồi. Nhiều như vậy đồ ăn, này đó tiết đại khái chính là bị băng trùng ăn luôn. Phong Ninh mặc xong quần áo dày, chạy đến bên ngoài thời điểm, không trung đột nhiên hạ mưa đá. Phong Ninh thiếu chút nữa bị mưa đá tạp đầu. Cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng mà lui về nhà gỗ, một hồi mưa đá hạ vừa nhanh vừa vội. Hơn 10 phút sau, mưa đá ngừng, Phong Ninh một lần nữa từ trong phòng chui ra tới. Có thể cảm nhận được trong không khí hàn ý, tuyết địa bên trong. Một bộ phận mưa đá giật giật tựa như đi lên năm giống nhau. Một ít ngụy trang thành mưa đá băng trùng trứng muốn phu hóa, Phong Ninh chỉ có thể tiểu tâm dưới chân. Miễn cho một không cẩn thận tạo thành dẫm đạp sự cố, tân sinh mệnh ra đời lệnh người cảm thấy vui. Sướng vui thích, ở Long Tuyền Sơn Mạch đãi một năm băng trùng nhóm lại không thấy bóng dáng, tổng không có khả năng. Là băng trùng phản lão hoàn đồng, Phong Ninh ở trên mặt tuyết đi rồi một vòng. Phát hiện một ít màu xanh băng tinh thể hỗn loạn ở mưa đá bên trong. Cái đầu giống như trung niên nam tử nắm tay giống nhau lớn nhỏ, Phong Ninh nhặt lên trong đó một khối. Đột nhiên phát hiện bên trong cuộn tròn một con mập mạp băng trùng, hắn nhớ rõ băng trùng thủ lĩnh. Đã từng nói qua, băng trùng sẽ ở năm sau hạ mưa đá thời điểm lột xác vì thành trùng, mà băng trùng thành trùng thực. Lực tăng nhiều, chẳng những có đoán trước bão tuyết tiến đến thời gian. Còn có thể đối một ít khả năng sẽ phát sinh nghiêm trọng tiết tai tiến hành điều hòa. Hạ thấp nguy hiểm tính, Lận Tử Ngộ đồng dạng ở này đó băng trùng chi gian hành tẩu. Cái này mỗi năm đều có thể nhìn thấy băng trùng. Nhưng giống như trước băng trùng thông thường sống không quá không mùa đông. Liền sẽ bị cực nóng hòa tan, tự năm trước có bạc hà sau. Sự tình đã xảy ra chuyển cơ. chẳng sợ trải qua toàn bộ nóng bức mùa hè. Dựa vào Bạc Hà khởi động phạm vi cũng cứu rất nhiều nguyên bản nên hòa tan băng trùng, 3 ngày sau. Xen lẫn trong mưa đá trung màu lam tinh thể. Từ giữa khai vết nứt, đầu tiên là một con có chút lông xù xù đầu từ vỡ ra tinh thể trung. Ngay sau đó thân thể mặt khác bộ vị cũng chui ra tới, băng trùng vừa ly khai trói buộc nó tinh thể. Đang muốn đi ra ngoài hảo hảo lãng một phen, lại đối thượng một đôi thật lớn đôi mắt. Đôi mắt đang gắt gao nhìn thẳng chính mình, mới ra tới băng trùng bị Phong Ninh hoảng sợ. Đại khái là phản ứng quá kích, lập tức triển khai phía sau lưng hai cánh, nhanh chóng đào tẩu. Chương 111 Phong Ninh không nghĩ tới này đó băng trùng tiến hóa còn có thể nhiều hóa ra một đôi. Cánh, chạy cái gì? Cho ta trở về. Phong Ninh vươn một bàn tay bắt lấy chuẩn bị bỏ trốn mất dạng băng trùng. Xách đến chính mình trước mặt thấy rõ Phong Ninh bộ dáng. Băng trùng thả lỏng lại. Như thế nào là ngươi a? Không có việc gì chạy tới làm ta sợ làm cái gì? Băng trùng nhóm cùng Phong Ninh giao tiếp thời gian không ngắn. Lẫn nhau chi gian còn có không ít giao dịch. Cũng không cảm thấy Phong Ninh sẽ thương tổn chính mình. Phong Ninh nhìn chằm chằm băng trùng đánh. Giá, hiện giờ băng trùng bề ngoài hoàn toàn thay đổi dạng. Chẳng những mọc ra hai cánh. Bên ngoài thân lông tơ cũng tất cả rút đi. Đã không có ấu trùng là nhuyễn manh bộ dáng. Ngược lại nhiều phân yêu nhã. Rất có manh muội biến ngự tỷ xu thế, Phong Ninh trước đem băng trùng buông ra. Lúc này mới nói, có chút việc tìm ngươi hỏi một chút, băng trùng run run hai cánh. Ngươi hỏi đi, Phong Ninh, các ngươi hiện tại năng lực, đủ để khống chế tuyết tai sao? Nếu có thể, có phải hay không có thể lợi dụng băng trùng trợ giúp chính mình khống chế thời tiết gia tăng gieo? Trong thời gian, băng trùng số lượng nhiều nói. Có thể đối một ít đại tiết tai khống chế. Liền xem ngươi tưởng khống chế bầu trời. Vẫn là rơi xuống trên mặt đất. Phong Ninh biết hắn nói bầu trời chính là còn chưa hạ tuyết vân, ngầm. Chính là đã rơi trên mặt đất tuyết động. Có thể khống chế bầu trời đương nhiên tốt nhất. Nếu là không thể, vừa ra hạ thời điểm liền xử lý cũng đúng. Chỉ cần ảnh hưởng không lớn liền không sao cả. Phong Ninh cảm giác băng trùng sẽ không vô duyên vô. Cớ hỏi vấn đề, giữa hai bên tất nhiên tồn tại bất đồng. Giữa hai bên có cái gì bất đồng? Băng trùng giải thích, muốn khống chế bầu trời. Yêu cầu hao phí băng trùng tự thân năng lượng. Muội cái gì chỗ tốt, còn sẽ ra tiêu hao. Khống chế định hướng liền đơn giản rất nhiều, Phong Ninh truy vấn. Nói như thế nào? Trước kia vẫn là ấu trùng khi, chỉ cần đem trên nền tuyết tiết ăn sạch là được. Hiện tại càng đơn giản, có thể trực tiếp đem tuyết chuyển hóa thành năng lượng. Tóm lại đối băng trùng tới nói, là chuyện tốt, chỉ là mặc kệ nào một loại, đều yêu cầu một ít cũng đủ băng trùng cùng nhau mới có thể hoàn thành. Phong Ninh trong lòng khẽ nhúc nhích, hoàn toàn có thể đôi bên cùng có lợi. Hỏi, các ngươi thủ lĩnh ở đâu? Băng trùng tỏ vẻ chính mình cũng không biết, Phong Ninh chỉ có thể chính mình đi tìm thẳng đến ngày. Hôm sau hắn mới tìm được mới từ màu lam tinh thể trung chui ra tới băng trùng thủ lĩnh, Phong Ninh. Cùng băng trùng thủ lĩnh đã là bạn nối khố. Đãi cùng nó thuyết minh tình huống sau. Băng trùng cũng đồng ý mang một bộ phận băng trùng cùng Phong Ninh rời đi, như đã có một số lớn. Thành trùng, chỉ dựa vào Long Tuyền Sơn mạch hữu hạn tuyết động. Chỉ sợ đã vô pháp thỏa mãn chúng nó nhu cầu, nhưng nếu như đi địa phương khác. Lại sẽ bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân khó có thể vượt qua mùa hè, phương pháp tốt nhất chính là cùng Phong Ninh hợp tác, làm Phong Ninh vì băng trùng gieo trồng Bạc Hà, chế tạo thích hợp băng trùng sinh tồn hoàn cảnh. Phong Ninh chỉ là ở nhà đãi 10 ngày qua, liền chuẩn bị mang theo Lận Tử Ngộ cùng băng trùng rời đi Long Tuyền Sơn Mạch. Trước khi rời đi, Phong Ninh nghe được nhiệm vụ nhắc nhở thanh, đại gia cùng nhau tới trồng trọt. 7. Rốt cuộc ở hạn định thời gian nội hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng, tích phân cộng 100.000, uy vọng cộng 50.000, tài nạn báo động trước cộng 2, hệ thống. Hay không tiếp thu tân nhiệm vụ. Phong Ninh, tiếp, huynh đệ một lòng, này lợi đoạn kim, trồng hoa hệ thống nhiệm vụ chi nhánh đại gia cùng nhau tới trồng trọt. 8. Tuyên bố, thỉnh ký chủ phát động 1.000 vạn cái sinh mệnh thể cùng nhau tham dự trồng hoa. Nhiệm vụ thời gian, 24 tháng, nhiệm vụ khen thưởng. Tích phân cộng 200.000, uy vọng cộng 100.000, dính thuốc nước cộng 1, tưởng mua hạt giống người cơ bản đều đã mua quá một lần. Này cũng biểu thị Phong Ninh muốn hoàn thành nhiệm vụ khó khăn gia tăng rồi, có tân nhiệm vụ. Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ một lần nữa vào phi hành khí. Chuẩn bị xuất phát, Lận Tử Ngộ đối băng trùng hiểu biết hữu hạn. Đối chen đầy phi hành khí băng trùng xác thật có chút tò mò, Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ giải thích. Một chút băng trùng kỹ càng tỉ mỉ tình huống, băng trùng trứng tùy mưa đá rơi xuống phu hóa. Năm thứ nhất là ấu trùng. Ngao đến năm thứ hai chính là thành trùng. Tới rồi năm thứ ba liền có thể bay đến trên không tiến hành sinh sản hành động sau đẻ trứng. Thành đàn băng trùng khống chế tầng mây hình thành mưa đá. Trứng sẽ theo mưa đá rơi xuống, chẳng qua trước kia băng trùng đều sống không quá năm đó mùa hè. Cho nên nhân loại mới không đem loại này sinh vật nghiên cứu thấu, phi hành khí ở không trung phi. Hành, xuống phía dưới vừa thấy. Toàn là một mảnh tuyết trắng, một mảnh hoang phế nhiều năm đồng ruộng thượng. Lúc này đã bị tuyết trắng bao trùm, một trận phi hành khí dừng ở đồng ruộng cách đó không xa. Phi hành khí cửa xe mở ra. Từ giữa chui ra một người mặc màu đen áo lông vũ thanh niên. Thanh niên chạm thẳng tắp. Ánh mắt bễ nghễ một vòng. Lộ ra một cổ thần khí kính nhi, chỉ là này thần khí không thể duy trì bao lâu. Phi hành khí nội trào ra một đoàn màu trắng phi trùng. Đem che ở cửa xe khẩu thanh niên giải khai, Phong Ninh bị tễ được yêu thích chiều mà quăng ngã cái. Ngã sấp, thua tại trên nền tuyết, băng trùng nhóm đối Phong Ninh gặp nạn thờ ơ. Từ hắn trên người hoặc bay qua, hoặc bò quá, chỉ để lại một cái buồn bực Phong Ninh, tùy theo xuống xe Lận Tử Ngộ bất đắc dĩ mà đem Phong Ninh. Nâng dậy tới, Phong Ninh giản khí thành cá nóc. Băng trùng nhóm nào còn đi phản ứng Phong Ninh, đã sớm hưng phấn lăn tiến trên nền tuyết tạo tác, Phong Ninh còn ở giận dỗi. Lận Tử Ngộ giúp hắn đem trên người dính lên tuyết vỗ rớt, băng trùng nhóm động tác cũng thực mau. Đều không cần Phong Ninh phân phó, trên mặt đất tuyết động liền ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm xuống. Có địa phương tuyết động so mỏng. Đã lộ ra màu đen bùn đất, trước đó không lâu mới phu hóa dân bản xứ băng trùng ấu trùng vẻ mặt mộng. Bước, làm như không rõ chính mình đồ ăn như thế nào trong nháy mắt liền biến mất, Phong Ninh nhìn thấy. Cũng có chút ngượng ngùng. Chạy nhanh đem những cái đó khờ khạo băng trùng thành trùng kêu trở về. Cùng nhau đem ấu trùng nhóm dọn đến còn sót lại tuyết đôi thượng, băng trùng nhóm phát hiện chính. Mình quanh mình khôi phục bình thường. Một lần nữa gặm nổi lên tuyết, băng trùng thành công ăn sạch một tiểu khối khu vực tuyết động sau. Huy động hai cánh bay đến địa phương khác, Phong Ninh lưu tại chỗ. Đem người máy buông đi sửa sang lại hỗn độn đồng ruộng, Phong Ninh tắc theo ở phía sau gieo trồng. Bạc Hà, đem chu vi độ ấm tạm thời khống chế xuống dưới, Phong Ninh lần này ra ngoài không mang lên mặt khác. Ong mật. Nhưng thật ra ở cách đó không xa núi sâu tìm ra hai loại ong. Một oa ong vò vẽ. Mấy chỉ giống cái ngủ đông ong gấu, đem hai oa ong khống chế lên. Mùa xuân khi ong gấu là có thể ra tới sinh sản thải mật, hoàn thành một cái địa điểm gieo trồng. Phong Ninh đội ngũ để lại một bộ phận thành niên băng trùng sau. Lập tức đi trước tiếp theo cái khu vực, Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ trằn trọc ở quốc nội nhiều khu vực. Có băng trùng mở đường, vô hình bên trong hóa giải nhiều tràng tiết tai, cũng làm đại gia thành công qua cái hảo năm. Phong Ninh ở phi hành khí bao sủi cảo đảo, tịch đoàn đội, phi hành khí nội trên bàn thiêu khai một nồi nhiệt canh, Phong Ninh đem trên tay sủi cảo phong hảo. Hồi tưởng tuổi nhỏ ăn Tết khi náo nhiệt, kỳ thật cũng không có gì náo nhiệt. Phong Ninh hiểu chuyện sau. Luôn có loại chính mình bị kiêng người nhà bài xích bên ngoài cảm giác, Phong dễ tổng có thể ở một ít kỳ quái địa phương chế tạo một loại là Phong Ninh phạm sai lầm ảo giác. Mỗi lần mẹ kế tổng hội giữ gìn Phong Ninh, chung quanh người đều khen mẹ kế rộng lượng, Phong Ninh nguyên bản không hiểu trong đó hàm nghĩa. Biết được chính mình không phải mẹ kế thân sinh lúc sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mẹ kế vẫn luôn tự cấp chính mình xây dựng một loại mẹ kế khó. làm hình tượng. Mệt hắn không hiểu chuyện thời điểm còn tưởng rằng đối phương là đối chính mình hảo. Nhưng rõ ràng chính mình cũng không có làm sai cái gì, nguyên lai bất quá là đối phương tự cấp chính mình bát nước bẩn thôi, phụ thân cùng mẹ kế qua đời sau. Phong Ninh cũng vẫn là gánh vác chính mình làm huynh trưởng trách nhiệm. Đem Phong Dễ nuôi lớn. Cuối cùng chính mình kết cục không tốt lắm là được, Lận Tử Ngộ đem bao tốt sủi cảo hạ tiến trong nồi. Này sủi cảo tôm hương vị hẳn là không tồi. Người mù là bọn họ đi ngang qua bờ biển khi thuận tiện. Chảo, này đó tôm biển không phải tôm hùm chủng loại. Lại có tôm hùm cái đầu. Bạch trước tôm hương vị liền không tồi. Hương vị tươi ngon, thịt chất dầu có co giãn, kỳ thật Vinh Thành cũng không có ăn Tết ăn sủi cảo tập tục. Hai người sở dĩ sẽ ở như vậy toàn gia đoàn viên nhật tử nấu một nồi sủi cảo. Bất quá là đồ phương tiện, hai cái vô cha mẹ người chấp và ăn Tết. Tự nhiên không có gì chú ý, thái sắc trừ bỏ sủi cảo tôm chính là bạch trước tôm. Đương nhiên cũng còn có trái cây, Phong Ninh trên người cái gì đều không nhiều lắm. Chính là trái cây nhiều, thậm chí còn có hy vọng trên cây kỳ quái trái cây. Lận Tử Ngộ ăn một cây sầu riêng vị chuối sau. Trên mặt đều xuất hiện hoài nghi nhân sinh biểu tình. Hết chương.